Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227: Phiền muộn hỏng. Sau cùng Đường Tam thật sự là bất đắc dĩ. Hắn trầm giọng nói: "Cô, ngài đừng ở nói Lý Hiên, chúng ta thật sẽ không trở về. Xin lỗi cô, ai, các người a." Không phải chuyện lớn biến thành dạng này. Được rồi, các người không muốn đi, ta giúp người liên hệ cái khác học viện đi. Đường Nguyệt Hoa thở dài một tiếng. Cảm giác Đường Tam bọn họ quá mức bướng bỉnh. Không phải liền là cho Lý Hiên nói lời xin lỗi sao? Có cần phải biến thành như bây giờ sao? Nhưng nhìn lấy Đường Tam bọn họ cái kia bướng bỉnh bộ dáng, Đường Nguyệt Hoa mặc dù có chút không vui. Nhưng Đường Tam dù sao cũng là thân nhân của mình, vẫn là muốn giúp đỡ. Cho nên Đường Nguyệt Hoa phái quản gia đi ra, đi tìm mới học viện. Nhưng là, khiến Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc chính là, những học viện kia đều cự tuyệt. Toàn cũng không nguyện ý tiếp nhận Đường Tam bọn họ. Cái này khiến Đường Nguyệt Hoa cũng nhăn xinh đẹp lông mày. Cảm giác các mối quan hệ của mình tựa hồ có chút không đủ. Nhưng đúng vào lúc này, tại Đường Nguyệt Hoa suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, quản gia vội vàng vàng chạy trở về. Nguyệt phu nhân, ta gặp phải Lý Hiên đại nhân, hắn nghe nói ngài muốn tìm học viện, lập tức nói đồng ý giúp đỡ, còn chuẩn bị tới nơi này nhìn ngài. Ta cân nhắc đến Đường Tam tiểu thiếu gia ở chỗ này, không dám để cho Lý Hiên đại nhân tới. Quản gia giải thích nói. Lý Hiên sao? Ai, cái này hài tử hay là thiện lương như vậy? Không nghĩ tới nhiều người như vậy cự tuyệt ta. Chỉ có Lý Hiên nguyện ý giúp ta. Tiểu Tam, người thật không suy nghĩ một chút cho Lý Hiên nói lời xin lỗi sao? Người khác thật rất tốt, cũng rất giàu có tinh thần chính nghĩa, càng đã giúp cô rất nhiều. Đường Nguyệt Hoa nhịn không được mở miệng lần nữa. Cảm giác mình đứa cháu này không giống trước kia như thế ngoan, mà cái nhìn của nàng làm Đường Tam càng là buồn bực không được. Sau cùng Đường Tam giải thích hơn nửa ngày, cuối cùng đi qua sự kiện này, chỉ là tại học viện vấn đề phía trên, bọn họ thủy chung tìm không thấy nguyện ý tiếp nhận. Cho dù là Đường Nguyệt Hoa ra mặt, vẫn không có học viện nguyện ý tiếp thu. Bất quá lúc này thời điểm, lại có một tên người hầu đi đến, đem một phần văn kiện cẩn thận đưa tới. Đó là một cái học viện đưa lên tư liệu, Thiết Ngưu học viện, bọn họ nguyện ý tiếp thu. Cái này học viện tựa hồ là mấy năm này mới mở mới học viện đi. Đường Nguyệt Hoa nhìn lấy cái kia phần văn kiện cau mày nói, Thiết Ngưu học viện, bọn họ có tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện danh ngạch sao? Đường Tam truy vấn. Có, trên văn kiện này viết học viện đại khái tình huống, mặc dù là cái mới học viện, nhưng danh ngạch vẫn phải có. Cho ngươi xem một chút. Đường Nguyệt Hoa đem văn kiện đưa cho Đường Tam. Đường Tam cũng nghiêm túc, lập tức lấy tới xem xét tỉ mỉ, sau đó trên mặt hiện lên mỉm cười. Thật sự là may mắn, cái này Thiết Ngưu học viện chính là thiếu khuyết lão sư thời điểm, mà lại chỉ có một tên viện trưởng, học sinh cũng không nhiều. Đồng thời tại vùng ngoại ô, rất giống ta a trước kia Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam nhìn lấy phần tài liệu kia, vui vẻ giải thích, ta xem một chút. Mọi người cũng tiến tới quan sát, các loại sau khi xem tài liệu xong, hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ, nơi này rất thích hợp chúng ta. Không có lục đục với nhau, chỉ có một vị viện trường, là tương đương địa phương tốt. Đúng vậy a, cái này chúng ta có thể tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư so tài. Quá tốt rồi, mấy người vui vẻ nói. Đồng thời tại Đường Nguyệt Hoa cùng đi đến Thiên Đấu Thành bên ngoài Thiết Ngưu học viện. Học viện này tựa như là Sử Lai Khắc học viện phiên bản. Các loại chất gỗ tường vây, phòng ốc, thậm chí ngay cả học sinh đều không có mấy cái, đều là trẻ con, mà duy nhất viện trưởng gọi Thiết Nghiêu. Hắn phụ trách dạy bảo học sinh, còn giúp các học sinh nấu cơm, chiếu cố tất cả học sinh. Có thể nói, Thiết Nghiêu chiếu cố hết thảy, mà tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, mọi người phát hiện Thiết Nghiêu là cái rất thật thà người. Nguyện ý đem học viện quản lý quyền đều giao cho Phất Lan Đức. Cái này khiến tất cả mọi người cao hứng phi thường, nhất là Đái Mộc Bạch. Tâm lý rốt cục không phải như vậy uất ức. Phải biết từ khi bị khai trừ về sau, bọn họ trong khoảng thời gian này vô cùng long đong, khiến Đái Mộc Bạch cũng vô cùng phiền muộn. Hiện tại vấn đề giải quyết, hắn rốt cục yên lòng. Đồng thời, không lâu sau, Thái Long cùng phụ thân hắn, Gia Gia cũng chạy tới, tuyên bố thêm vào Thiết Nghiêu học viện, chiếu cố Đường Tam. Thái Long càng là trở thành cái này sở học viện học sinh. Thậm chí còn kéo tới hắn hai cái tiểu đệ. Cái này học viện náo nhiệt hơn. Đường Tam tâm tình của bọn hắn cũng tốt hơn nhiều. Tiểu Tam, số tiền này ngươi cầm lấy. Thật tốt nỗ lực, thiên phú của ngươi rất không tệ. Chỉ cần chịu nỗ lực, tương lai tất nhiên bừng sáng. Đường Nguyệt Hoa lưu lại rất nhiều tiền, ấm giọng khích lệ nói. Yên tâm đi cô, ta sẽ cố gắng. Đường Tam trịnh trọng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đúng, về sau gặp phải Lý Hiên phải thật tốt ở chung. Người khác thật rất tốt. Cô không muốn nhìn thấy các người luôn luôn gây Lý Hiên. Đường Nguyệt Hoa nhịn không được lần nữa thuyết phục. Ta đã biết cô, ta sẽ cố hết sức. Đường Tam khóc không ra nước mắt, cảm giác đau cả đầu. Ta đi đây, gặp lại cô, Đường Nguyệt Hoa đi. Tại bất đắc dĩ bên trong rời đi Thiết Nghiêu học viện. Một lần nữa về tới Nguyệt Hiên, chỉ là một người đi vào gian phòng của mình sau nàng, hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía ghế salon vị trí. Thấy được làm nàng cũng hơi hít thở không thông tuấn mỹ dung nhan. Lý Hiên, ngươi đến đây lúc nào? Đường Nguyệt Hoa thanh âm êm tai hỏi thăm. Trắng noãn gương mặt phía trên lộ ra kinh ngạc. Còn có một tia thất thần. Cũng là vừa tới không lâu. Đây không phải nhớ ngươi sao? Lý Hiên nói xong đi đến Đường Nguyệt Hoa trước mặt. Nhẹ nhàng cho nàng một cái ôm ấp. Tốt, đều người lớn như vậy. Còn muốn ôm ấp, ngươi bây giờ đều biến thành đại soái ca. Đường Nguyệt Hoa ấm giọng nói, cảm giác bị hiện tại Lý Hiên ôm lấy. Tâm lý là lạ, muốn đẩy ra Lý Hiên có thể lại đẩy không ra. Chỉ có thể mặc cho Lý Hiên ôm lấy. Đúng rồi, ta cho tâm tình của ngươi chi thủy uống xong sao? Lý Hiên ôm lấy Đường Nguyệt Hoa nói, nhanh uống xong, còn có hai bình. Lý Hiên trước thả ta ra có thể chứ? Chúng ta không phải ước hẹn sao? Không thể ôm ta quá lâu. Đường Nguyệt Hoa có chút bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta lại đánh cược thế nào? Gia tăng ôm thời gian của ngươi. Lý Hiên cùng Đường Nguyệt Hoa đối mặt, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói. Vẫn là từ bỏ, luôn luôn thua ngươi. Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ. Nghĩ đến lúc trước Lý Hiên vừa tới Nguyệt Hiên lúc. Cái kia ngạo nghễ tính cách, cường thế làm việc hành động, thậm chí đem cả Nguyệt Hiên những quý tộc kia, đều đánh một lần, vì cổ vũ Lý Hiên học tập, cải biến hắn bá đạo phong cách hành sự. Đường Nguyệt Hoa suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, cuối cùng đem Lý Hiên bồi dưỡng thành tài, bất quá cũng có Đường Nguyệt Hoa nghĩ cũng không có cách nào sự tình. Cái kia chính là Lý Hiên học đồ vật quá nhanh. Giữa bất chi bất giác liền đem nàng sẽ tài nghệ học xong. Cũng là bởi vì Lý Hiên học quá nhanh, dẫn đến Đường Nguyệt Hoa không có dự liệu được, cuối cùng bại bởi Lý Hiên. Quan trọng Lý Hiên đối nàng càng ngày càng không muốn xa rời, mỗi lần cũng sẽ cùng nàng ôm ấp. Thậm chí Lý Hiên trên thái độ chuyển biến cũng bị nàng mơ hồ phát hiện, làm nàng có chút không biết làm sao. Lý Hiên, nhanh ngồi xuống đi, đừng để người thấy được. Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ khuyên giải nói. Lý Hiên gật gật đầu ngồi ở trên ghế salon, chỉ là lại nương tựa Đường Nguyệt Hoa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Đường Nguyệt Hoa bị Lý Hiên nhìn lấy không biết làm sao. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Lý Hiên, ngươi cùng Đường Tam bọn họ mâu thuẫn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.